Chương 1800, rơi xuống đất. Một hơn cầu từ đặt trước. Ngay tại Lưu Phong bọn người còn tại xử lý văn kiện thời điểm, phi thuyền bên ngoài cửa khoang mở ra, sau đó chính là bên trong cửa khoang. Đồng Nhã cất kỹ cánh đi tới phi thuyền đại sảnh chỗ, báo cáo, bệ hạ, nhóm chúng ta nhanh đến. Điều tộc đại tỷ sáng sớm liền theo không quân người ở phía trước dò đường, bởi vì nhanh tới gần thứ một tòa trung truyền đảo, cho nên vẫn là muốn sớm đi ra xem một chút tình huống. Lưu Phong thả tay xuống bên trong văn kiện, mỉm cười nói, tốt, vất vả, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Không có việc gì, bệ hạ, chờ an toàn hộ tống ngài tới mặt đất ta lại đi nghỉ ngơi đi. Đồng Nhã lắc lắc đầu nói, ừm, cũng tốt. Lưu Phong gật gật đầu. Bệ hạ, ta tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Đồng Nhã hành lễ liền xoay người lui xuống. An Lị hưng phấn nằm sấp y tại kính bên trên, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nói, rốt cục có thể rơi xuống đất. Đúng vậy a, cái này mấy ngày đều ở trên phi thuyền, quả thực là có chu tờ khó chịu. Lưu Phong mỉm cười nói mỉn nạ chớp con mắt màu xanh lam, nói, nhóm chúng ta đang phi thuyền cái này mấy ngày đều như thế khó chịu, những cái kia vượt ngang biển lớn muốn hơn 2 tháng đâu, đoán chừng càng thêm nhàm chán đi. Đúng vậy à, ngươi lúc đó là thế nào chịu đựng tới nha đế ti hiếu kỳ nhìn về phía tinh linh công chúa. Rèn nhỉ con mắt màu xanh lục chuyển động, suy tư một cái, nói, ta lúc ấy cu nở dê không chút nghị phương diện này sự tình, một mực trô nở ở trên thuyền trong kho hàng. Ban ngày đi ngủ, muộn ra tìm ăn xong có vẽ tranh, cho nên không có cảm giác gì đâu. Nói cũng đúng, ngươi muốn tránh cái kia Leicester hầu tức cũng không kịp, nào có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ đều nhàm chán. Đế thi như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Đúng rồi, nhóm chúng ta còn có mấy ngày liền có thể đến mặt khác một mảnh đại lục, ngươi có sốt sáng không An Lị hiếu kỳ nói. Jenny gậy xuống tóc, mỉm cười nói. Còn chưa lên phi thuyền trước đó, ta khẩn trương nói ngủ không yên, nhưng là từ khi bệ hạ cho ta giải quyết biện pháp, còn có bồi ta hàn huyên sẽ thiên, ta đã không phải rất khẩn trương. Cái này còn tạm được, dùng tâm bình tĩnh đối mặt đi, dù sao ngươi còn có chúng ta đây. An Lị một mặt đại tỷ đại biểu lộ. Mình nạ một tay ôm ý lấy tinh linh công chúa, đại khí nói, ngươi yên tâm đi. Đến lúc đó ngươi khẳng định không cần đối mặt lạt sần tinh linh đế quốc vương hậu, quốc vương, ngươi liền làm tốt hoàn mỹ nhất trạng thái đi gặp dịu công chúa đi. Jenny trọng trọng gật đầu, cười nhẹ nhàng nói, ta biết rõ, thật rất cảm ơn các ngươi. Đế ti vội vàng phất tay, khởi mở nói, nhóm chúng ta đều biết lâu như vậy, ngươi còn khách khí làm gì thật sự là thời thời khắc khắc cũng như thế có sức sống á. Lưu Phong nội tâm không khỏi nghĩ như vậy đến. Ông long long phi thuyền tại Đồng Nhã đám người dẫn đầu dưới, bắt đầu điều chỉnh phương hướng, chậm rãi tung tích, giảm xuống vị trí sau bắt đầu tầng trời thấp trượt. Đồng Nhã đẳng không quân vòng quanh 3 chiếc phi thuyền, như là hình dạng xoắn ốc, một mực tại dẫn đạo phương hướng, giờ này khắc này là sương mù thời tiết. Hơi không chú ý liền sẽ chệch hướng đi. Hơn nửa canh giờ, 3 chiếc phi thuyền bắt đầu chậm rãi tung tích tại trung chuyển đứng lên phương. Toàn bộ trạm trung chuyển đường băng còn có đỗ phi thuyền trận đẳng địa phương cũng rất lớn, hết thể có 5 cái đường băng. Mà phi thuyền đỗ địa phương không tất cả đều là tại một cái địa phương, mà là đều phân bố 5 cái địa phương. Vì chính là đồng thời có 5 chiếc phi thuyền tung tích thời điểm. Không đến mức toàn bộ chen tại một chỗ, từ đó phát sinh cái gì phiền toái không cần thiết. Lưu Phong đám người theo phi thuyền chậm rãi tung tích, bắt đầu trượt một nhỏ đoạn cự ly, cuối cùng đứng tại chu phi thuyền trận. Bởi vì Đồng Nhã bọn người sớm chào hỏi, phi thuyền trận chỗ đã có một đại đội sĩ binh, còn có công tác nhân viên. Cách phi thuyền môn chậm rãi mở ra, Mỹ Dạ dẫn đầu mang theo sĩ binh ra cảnh giới, đem xuống tới cái thang trùng điệp vây lại. Vậy hạ, các binh sĩ cùng hô lên. Lưu Phong nhìn chung quanh chu vi một vòng, hài lòng gật đầu, nói, không nghĩ tới nơi này chuẩn bị còn không tệ. Trạm trung chuyển phối chi không có chút nào chênh lệch, nên có cũng có, như cái gì cao cao tuần sắt tháp, phi thuyền trận tuần sắt xe, cùng vây quanh tuần sắt tháp chu vi có từng tòa cao ngất y phòng. Ở những phòng ốc này chính là dùng để cất đặt vật liệu, tỉ như các loại vũ khí lạnh, vũ khí nóng các loại, còn có một số hắc du quả cùng đồ ăn chất đống chờ đã, tương đương với một cái cỡ lớn nhà kho. Đương nhiên, những phòng ốc này tất cả đều là tại tuần sát tháp phụ cận, cái khác tiểu phi thuyền trận là không có. Về sau đợi đến về sau hai mảnh đại lục phi thuyền đường thuyền chính thức kết nối về sau, những cái kia hành khách trong này chuyên thời điểm, cũng là không có biện pháp tới gần nơi đó. Bệ hạ, cái này vòng đê u theo chiếu ngài cho bản thiệ tờ kê đến thi công. Taylor vội vàng nói, hắn là tòa này trạm trung chuyển người phụ trách, là nhóm đầu tiên Trường An thành cư dân một trong, cũng là nhóm đầu tiên quân nhân một trong. Tốt, để cho người ta đem cái này ba chiếc phi thuyền hảo hảo kiên trì một cái, thuận tiện bổ khuyết một cái vật tư, buổi sáng ngày mai nhóm chúng ta liền xuất phát. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Taylor lập tức đáp, quay đầu ra hiệu công tác nhân viên ngay lập tức đi làm việc. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn người cất bước lên xe hơi nước, bắt đầu hướng phía phi thuyền bên ngoài sân vây quán rượu tiến lên. Không có gì ngoài phi thuyền trận chu vi lên cao cao bên ngoài tường rào, phía ngoài chính là một loạt quán rượu, mỹ thực tiệm mì, những tiểu lâu này sau này sẽ là những cái kia trung chuyển xuống tới các hành khách chỗ đi. An Lị vẫn nhìn chu vi, cảm thán nói, bệ hạ, nơi này biến hóa thật lớn nha, ta đều nhanh không nhận ra được. Trước đó Đồng Nhã bọn người cầm Lưu Phong cho chụp lập đến, ở chỗ này chụp rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều thống nhất chuyển về Trường An Thành, liền là có những hình này, hắn mới vẽ ra bên này quy hoạch bản thiệt tờ kê. Mín Nạ cũng là một mặt kinh ngạc, nói, đúng vậy à, nơi này thật hoàn toàn cùng trước đó không đồng dạng. Phi thuyền trận có một cái đại đạo, là trực tiếp mở cách phi thuyền trận, hướng phía quán rượu phương hướng đi. Phi thuyền trận kia một vòng bên ngoài tường rào cây cối còn sự tình ở tâm không có bị chặt cây rơi, chỉ là ở giữa tu ra đầu kia thông đạo, cho nên lái xe đi ra thời điểm, là có thể nhìn thấy hai bên cây cối. Bất quá thông đạo hai bên là có vây quanh từng dãy lưới sắt, ngoại nhân cũng là không có biện pháp theo thông đạo đi ra ngoài, đầu tiên là vì giữ bí mật, thứ hai cũng là vì bọn hắn an toàn cân nhờ ở cờ ửng. Đây mới là lý tưởng trạng thái. Lưu Phong cũng mãn ý gật đầu. An Lị chuyển động màu nâu con người, hỏi, bệ hạ, đây có phải hay không là liền gọi là sinh thái hóa nha, ha ha ha ha, có thể nói như vậy, ngoại trừ phi thuyền bên ngoài sân đều là lục sắc cây cối, cũng coi là sinh thái hóa. Lưu Phong cởi mở cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 2.